Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm, chương 158, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật, tôi chắc chắn sẽ thành thật mà, chuyện là thế này. Sau đó bọn họ ra tay đánh người trước, bọn tôi phản kháng lại. Cuối cùng tôi bị các người bắt về đây. Tô Thắng Dân bắt đầu tự thuật lại quá trình, từ khi bắt đầu, đến phát sinh tranh chấp, sau đó ra tay đánh nhau. Ông làm cái gì? Chuyện tiếp theo thế nào? Tô Thắng Dân đều nghiêm túc kể sạch. Sau khi thẩm vấn xong, Tô Thắng Dân được đưa ra ngoài. Trong phòng thẩm vấn, vài phút sau, có hai đồng chí công an thu dọn đồ đạc đi ra. Đội trưởng Vương, thẩm vấn thế nào rồi ạ? Bên ngoài nhìn thấy có đồng nghiệp đi ra ngoài thì cất tiếng hỏi. Lấy lời khai xong rồi, bên phía bệnh viện kia có tin tức gì không? Có ạ, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi. Thế nhưng bệnh nhân lại cứ than rằng cơ thể không thoải mái, muốn nằm lại bệnh viện. Vậy được, cậu đi gọi điện thoại, thông báo cho người nhà của Tô Thắng Dân đến đây một chuyến đi. Được ạ, em lập tức đi gọi điện thoại thông báo cho người nhà Tô Thắng Dân. Một lát sau, một đồng chí công an cầm ống nghe lên, ấn số điện thoại mà Tô Thắng Dân cung cấp. Tút, tút, tút, chuông chờ vang lên đến hồi thứ ba, thì bên kia có người bắt máy. Xin chào, đây là đội vận chuyển XX. Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói. Xin chào. Chúng tôi là đồn công an của thành phố K, rầm rầm rầm. Tiếng đập cổng vang lên. Xin chào, có ai ở nhà không? Xin chào, cho hỏi đây có phải nhà của Tô Thắng Dân không? Bên ngoài vang lên âm thanh của một người đàn ông. Vương Tú Mi đang ngồi trong nhà nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy ra mở cửa nhà. Ngoài cửa, một người đàn ông đang sốt ruột đứng đó. Khi nhìn thấy có người ra mở cửa, dường như ông ta thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xin chào. Cho tôi hỏi đây có phải nhà của Tô Thắng Dân không? Đúng vậy, tôi là vợ của Tô Thắng Dân, có phải Thắng Dân nhà tôi đã xảy ra chuyện gì rồi không? Trái tim của Vương Tú Mi vô cùng bất an, bà hoảng hốt hỏi. Đối phương hỏi đây có phải nhà của Tô Thắng Dân không? Vậy chứng tỏ Tô Thắng Dân chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Ôi thôi rồi, lần này ông đi mấy ngày mà vẫn không có tin tức. Nay bỗng nhiên có người đến nhà tìm, khiến trong lòng Vương Tú Mi vô cùng bồn chồn. Vừa rồi đội vận chuyển bên kia nhận được điện thoại của đồn công an thành phố K, nói Thắng Dân nhà cô đã bị bắt vào đó rồi. Nhà cô nhanh chóng qua đó đi, chiều nay đội vận chuyển cũng sẽ phái người đến để xử lý chuyện này. Nếu nhà cô cũng muốn đi, thì có thể đi cùng xe với chúng tôi. Đồn công an á, Thắng Dân gây ra chuyện gì, sao có thể bị bắt vào đồn công an được cơ chứ? Giọng nói của Vương Tú Mi có chút run rẩy. Mà chân của bà cũng bắt đầu mềm nhũn ra rồi. Làm thế nào bây giờ? Trong nhà lúc này chỉ có mỗi mình bà ở nhà. Tô Trà và Tô Bảo đã đi ra ngoài mua đồ rồi. Tình huống cụ thể thế nào thì tạm thời chúng tôi cũng không rõ. Phải đến bên kia mới có thể biết được. Thế nhưng cô cũng đừng lo lắng. Thắng Dân nhà cô không có chuyện gì đâu. Chẳng qua là bị giam giữ. Cần người nhà đến bảo lãnh thôi. Ồ ồ ồ, được, được. Vậy mấy giờ thì người của đội vận chuyển xuất phát thế? Tôi thu dọn đồ đạc chút đã, chiều nay tôi sẽ đi cùng các anh. Vương Tú Mi vừa nghe thấy người Tô Thắng Dân không xảy ra chuyện gì, thì mới bình tĩnh lại. Người không sao là tốt rồi, những chuyện khác thì tính sau. Khoảng 2 giờ cô đến đội vận chuyển nhé, tầm đó chúng tôi sẽ xuất phát. Được, được, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã đi một chuyến báo cho chúng tôi biết. Đừng khách sáo, cô sắp xếp đồ đạc trước đi, nhớ mang theo tiền đó. Nhớ là 2 giờ nhé, đừng có đến muộn. Đối phương có lòng tốt nhắc nhở vài câu. Ra ngoài làm việc chắc chắn phải cầm tiền rồi. Chuyện này tất nhiên Vương Tú Mi hiểu rõ. Cho nên đợi sau khi đối phương rời đi, bà lập tức quay về phòng lục tung ngăn tủ lên, lôi tất cả số tiền tiết kiệm trong nhà ra. Thật ra sau khi mua nhà xong, tiền tiết kiệm trong nhà không còn lại bao nhiêu cả. Tiền mua nhà hết tận mấy ngàn đồng, lúc này trong tay Vương Tú Mi cũng chỉ có khoảng 300 đồng mà thôi. Số tiền này cũng không biết có đủ tiêu hay không nữa. Nhớ đến lời dặn của Tô Thắng Dân trước khi đi, nói nếu xảy ra chuyện gì thì đến nhà chú ba nhờ giúp đỡ. Vương Tú Mi lập tức nhét tiền vào túi may bên trong cặp quần, rồi đi ra ngoài. Vừa ra cửa được vài bước, thì đụng chúng hai chị em Tô Trà và Tô Bảo vừa ra ngoài mua đồ về. Mẹ, mẹ đi đâu thế? Tô Trà vừa liếc mắt một cái đã nhận ra vẻ mặt bất thường của mẹ già nhà mình. Chính vì thế cô tiến lên chủ động mở lời hỏi. Không có việc gì, mẹ đến tìm chú ba con nói chút chuyện thôi. Con dắt Tô Bảo về nhà trước đi. Vương Tú Mi không định nói cho Tô Trà biết chuyện này, sợ con gái lo lắng. Thế nhưng, nếu Tô Trà mà dễ lừa như thế, thì cô đã không phải Tô Trà rồi. Mẹ, con đi với mẹ. Tô Bảo, em về nhà trước đi. Tô Trà cất tiếng, không cần đâu, con, mẹ, con đi với mẹ. Tô Trà cắt ngang lời nói của Vương Tú Mi, vẻ mặt của cô vô cùng nghiêm túc. Nhìn thấy vẻ mặt của con gái, Vương Tú Mi mím chặt môi, thế nhưng cũng không nói gì nữa. Tô Bảo nhận thấy bầu không khí giữa mẹ và chị gái không thích hợp, cho nên ngoan ngoãn đi về nhà. Nhìn thấy Tô Bảo về nhà rồi, Tô Trà và Vương Tú Mi mới tiếp tục đi đến đơn vị của Tô Thắng Lợi. Nửa tiếng sau, cuối cùng hai người cũng đến đơn vị của Tô Thắng Lợi. Tô Thắng Lợi vốn đang đi làm, cho nên khi nhìn thấy hai mẹ con Tô Trà và Vương Tú Mi tìm đến, chú ta cũng vô cùng kinh ngạc. Chị dâu, sao chị lại đến đây? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tô Thắng Lợi đứng dậy, nói với đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Phiền anh giúp tôi trông một chút nhé, tôi ra ngoài một lát. Được rồi, anh cứ đi đi, tôi trông giúp anh. Đồng nghiệp cười đáp. Tô Thắng Lợi đưa Tô Trà và Vương Tú Mi ra một góc nhỏ, rồi lập tức cất tiếng hỏi. Chị dâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh hai chú xảy ra chuyện rồi. Vừa rồi đồng nghiệp trong đội vận chuyển của anh ấy tìm đến, nói là Thắng Dân bị cục cảnh sát thành phố Ca giam lại rồi, bảo người nhà đi qua đó một chuyến. Chị muốn đi qua đó với anh ấy, chị đến để nhờ em chăm sóc hai đứa Tô Trà và Tô Bảo giúp chị. Em xem có được không? Chị dâu, chị đi qua đó một mình á, vậy sao được? Tô Thắng Lợi nhíu mày, sau khi suy nghĩ một lát rồi mới tiếp tục nói. Chị dâu, vậy đi, em đi cùng chị. Nhiều người đến lúc đó cũng sẽ có nhiều cách hơn. Tô Trà và Tô Bảo em sẽ bảo Mỹ Lan chăm sóc. Cách Trương,